Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397. Thím Hồ thấy thời gian không còn sớm, khuyên Nguyễn Chi Hạ, mợ chủ, cô ăn cơm trước đi, không biết lúc nào cậu chủ mới về. Không sao, tôi chờ một chút. Ngày đầu tiên Tư Mộ Hàn qua Tư thị, nhất định sẽ rất bận rộn, chuyện này rất bình thường. Một lát sau, thấy Tư Mộ Hàn vẫn chưa về, Nguyễn Chi Hạ chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Chỉ là cô vừa mới lấy di động ra liền có điện thoại gọi tới. Cô liếc thoáng qua màn hình, là Tư Mộ Hàn gọi điện thoại tới. Nguyễn Chi Hạ nghe máy, hỏi anh, khi nào anh về, tôi vừa họp xong, có lẽ tối nay tôi về muộn, em không cần chờ tôi đâu. Tư Mộ Hàn nhỏ giọng nói, xen lẫn một chút ôn nhu khó có thể phát giác ra, nhưng lại lộ ra một chút mỏi mệt. Cuộc họp lần này diễn ra rất lâu, anh căn bản không để ý đã muộn như vậy. Cuộc họp vừa kết thúc, anh lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Em biết rồi, khoảng thời gian gần đây, tuy cô và Tư Mộ Hàn không đi làm hay tan làm cùng nhau thế nhưng vẫn là buổi sáng cùng đi một lúc, buổi tối cũng cùng nhau về. Hiện tại một mình đối diện với căn phòng trống trải, Nguyễn Chi Hạ có chút cảm thấy không quen. Cô ăn cơm, sau đó về phòng ôm máy tính viết bản thảo. Cô vừa viết bản thảo, vừa chú ý xem bên ngoài có tiếng xe ô tô hay không. Thế nhưng một ngày làm việc quá mệt mỏi, một lúc sau cô dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Lúc Tư Mộ Hàn trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này. Trong phòng ấm áp, Tư Mộ Hàn đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ ngồi dựa vào đầu giường, ngoẹo đầu ngủ. Tay cô còn đặt trên bàn phím laptop, tóc mái được vén cao, tóc dài xõa ra. Tư Mộ Hàn bước nhẹ nhàng đi tới, lấy máy tính ra khỏi tay cô. Tuy động tác của anh rất nhẹ thế nhưng Nguyễn Chi Hạ ngủ không sâu lắm, cô vẫn bị đánh thức. Nguyễn Chi Hạ mông lung mở đôi mắt ngáy ngủ ra, cô còn chưa tỉnh táo, nhìn người trước mặt cô mơ màng hỏi. Anh về rồi à? Hai mắt cô mờ mịt, cô dựa vào đầu giường, nghẹo đầu ngủ quá lâu, cô hơi động cả người nghiêng sang một bên, sắp ngã xuống giường. Tư Mộ Hàn nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ lấy đầu cô, một tay khác ôm lấy eo cô để cho cô nằm xuống ngủ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Ừ, em nhanh ngủ đi. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy thế, cô mơ màng một lần nữa ngủ thiếp đi. Từ lúc cô nằm trên giường đến khi cô ngủ chỉ mất 10 giây. Tư Mộ Hàn nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ của cô, anh sửng sốt một chút, không nhịn được đưa tay ra nhéo mũi của cô, lẩm bẩm. Em biến thành heo à? Anh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới nằm lên giường, Nguyễn Chi Hạ đã ngủ say, giường như có ý thức tự động chui vào trong ngực Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn thấy thế, ánh mắt anh dịu dàng, đưa tay ra ôm lấy cô, rất nhanh đi vào giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Chi Hạ mở mắt ra, cô theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm. Kết quả bên cạnh trống không? Cô lập tức ngồi dậy từ trên giường. Tối hôm qua Tư Mộ Hàn không về nhà sao? Cách chương.